Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 415, chương 135, người như thế bất hạnh, thật là làm cho ta thật là vui. Dragon được xưng là trưởng khống sinh tử mắt cao quý nhất nhãn lực. Nó là Seragon tiến hóa cuối cùng hình thái, là khởi nguyên từ chakra thủy tổ Osusuki Kaguya trung cực nhãn thuật. Dragon người chủ trưởng khống âm dương, chỉ ít sở hữu 6 loại chakra tính biến hóa về chất, vốn có siêu phàm năng lực, đã có thể là vốn có sáng thế năng lực sáng tạo chi thần, cũng có thể là vốn có diệt thế năng lực hủy diệt chi thần. Mà sinh ra Dragon, nhất cơ bản điều kiện có 3 cái. 1. Seragon. 2. Hashirama tế bào. 3. Tần tử. Đương nhiên đây là nguyên tắc trong ban điều kiện, Sasuke lời nói thì là buông lỏng rất nhiều. Lục đạo tiên nhân cho hắn âm chi lực, cộng thêm đã tấn cấp đến rồi đỉnh cao nhất vĩnh hằng Mangekyo. Hắn thì thành công lột xác thành Dragon, mà Sifong có trợ lực viễn siêu Sasuke. Tuy là hắn chỉ là Mangekyo Sharingan, nhưng là của hắn nhãn lực hoàn toàn có thể cùng Dragon so với liều một cái. Mà Hashirama tế bào điều kiện với hắn mà nói căn bản không tồn tại. Hashirama tế bào cũng không phải tấn cấp Dragon điều kiện. Phải nói sở hữu lục đạo nhục thân năng lượng. Cũng chính là tiên nhân chi thể. Sifong có thể không phải bán thành phẩm Hashirama tế bào cấy ghép. Mà là chân chân chính chính tiên nhân chi thể a. Sau cùng điều kiện, tần tử Sifong mặc dù không có từng trải. Thế nhưng âm chi lực lời nói, Hắc Giê-xu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khiếp sợ hô to một tiếng, cơ thể của ta, người đem cơ thể của ta âm độn năng lực hấp thu được ngươi bên trong đôi mắt. Cuối cùng cũng không có ngốc đến chết, Sifong khóe miệng nhấp nhẹ, lộ ra một tia châm biếm, Hắc Giê-xu âm chi lực tuyệt đối không thua gì lục đạo ban tặng Sasuke âm chi lực, thậm chí về số lượng còn hơn. Mà ở Seragon bên trên, Sifong nhãn lực bản thân liền không thua gì Dragon khổng lồ nhãn lực. Hơn nữa vượt qua xa cấy ghép tới được tiên nhân chi thể lực lượng. Trực tiếp đã đem Sifong Mangekyo vượt qua vĩnh hằng Mangekyo cánh cửa. Trực tiếp đạt đến Seragon tối trung tiến hóa hình Dragon. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắc Giê-xu gần như sắp muốn điên rồi. Giống như tường lâm tẩu giống nhau. Chỉ là không ngừng hô những lời này. Đây là Dragon. Obito con mắt co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? Không phải chỉ có tiểu đội mới có Dragon sao? Từ tiểu đội, truyền đưa cho Nagato. Sau đó từ Nagato, truyền lại cho Sifong. Bị Orochimaru đánh cắp phía sau. Lại bị tiểu đội đoạt về. Đưa cho Obito Dragon. Nhưng bây giờ xuất hiện tại Sifong trong hai mắt. Chẳng lẽ nói là hắn thần không biết quỷ không hay đem Dragon trộm đi. Obito tâm lý quính lên. Sau đó vô ý thức hướng cùng với chính mình nhãn thuật bên trong không gian tra xét. Cẩn thận. Hắc Giê-xu tâm lý quính lên. Một tiếng hô to. Obito bỗng nhiên ngẩng đầu. Đã thấy Sifong dĩ nhiên trực tiếp vọt tới trước mặt của mình. Ở trước mặt ta còn dám không yên lòng. Thiếu niên, người rất trâu bỏ a. Tốt, tốt, nói hai chữ cuối cùng lúc. Sifong trong mắt hàn quang. Đã là không hề che giấu. Ở bên ngoài mặt ngoài thân thể. Một cỗ nước cuộn trào chakra chậm rãi quấn quanh ra. Một cỗ mạnh mẽ ba động. Phát ra, phanh. Không có chút nào khách khí. Sifong trong cơ thể chakra không giữ lại chút nào gào thét ra. Vừa sải bước ra, thân hình như mũi tên lướt đi, đấm ra một quyền, như sen lẫn trầm thấp khí nổ cho tiếng, hung hăng đánh phía Obito, quyền ra như gió, gào thét tới, Obito lúc này một bên mở ra chính mình nhãn thuật không gian, một bên tra xét Dragon, căn bản không có năng lực phản ứng, hắn cũng phản ứng không kịp nữa, Hollow hóa bản thân liền không phải có thể tùy tiện mở nhẫn thuật. Hắn cũng căn bản không có đồng thời mở ra Hollow hóa. Một bên mở ra nhãn thuật không gian năng lực. Hắn hiện tại, căn bản không có mở ra không gian nhẫn thuật. Oanh, không che giấu chút nào một quyền chợt đập tới. Ở giữa Obito bụng, dĩ nhiên đánh ra một tiếng tựa như tấm ván gỗ phá toái thanh âm tới. Phanh, Obito tựa như một cái phá toái bố ngẫu. Thân thể trực tiếp ngăn ra, lại bị Si Phong một quyền này vươn người cắt đứt. Quả nhiên, người đã không tính là người bình thường. Si Phong khinh thường nhẹ rên một tiếng, hai mắt trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ nhìn chăm chú vào Obito thân thể. Hắn nội tạng đều đã bằng gỗ biến hóa. Nhìn kỹ một chút, phần bụng trở xuống cũng sớm đã hoàn toàn hóa thành bằng gỗ. Nhìn qua tựa như một cái mộc đầu nhân tựa như. Còn không phải là bởi vì ngươi. Obito rõ ràng đã bị Si Phong vươn người đánh gãy. Thế nhưng vẻ này hận ý cũng là như ngập trời. Nếu như không phải là bởi vì Si Phong lấy vĩnh viễn cướp truy sát Obito, trực tiếp một quyền đem Obito phía dưới toàn bộ đập nát, hắn hà tất dùng Bạch Giê-xu thân thể thay thế đâu. Tuy là này tấm thân thể cho hắn khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng sinh mệnh lực. Thậm chí từ đây không cần ăn cơm uống nước cũng có thể sinh hoạt. Thế nhưng nếu có thể, hắn tuyệt đối không muốn dùng này tấm so với thái giám còn khiến người ta nôn mửa thân thể sống. Sót, lâm vào lúc đó, cũng đã còn có thể trở thành là Obito vĩnh viễn hồi ức. Coi như hắn có thể cướp được Lâm niềm vui lại có thể thế nào? Hắn có thể cùng Lâm làm cái gì sao? Dùng ngón tay làm sao? Bất kỳ người đàn ông nào đều không nhịn được loại chuyện như vậy. Obito cũng không ngoại lệ. Hắn chính là bằng vào như thế một loại ngập trời hận ý mới có dũng khí đứng ở Si Phong trước mặt. Nếu không, lấy Si Phong lúc đó lưu cho áp lực của hắn, hắn lúc nào hỏng mất đều nói không chừng. Obito nhân sinh mục tiêu chỉ còn lại có hai cái. Một cái sáng tạo tân thế giới, quăng đi thân thể này, để Lâm thích hắn. Người thứ hai chính là giết Si Phong. Làm sao đều giết, bất kể là tân thế giới, vẫn là hiện thực. Đều muốn giết, phải không? Vậy thì thật là quá tốt. Si Phong mặt lộ vẻ một tia nụ cười giễu cợt nói. Người như thế bất hạnh, thật là làm cho ta thật là vui. Người, Obito hai mắt trừng nứt. Tiếp theo liền thấy Si Phong một quyền hướng phía hắn lại đánh tới. Người ly khai, Obito. Hắc Giê-xu điều khiển Sanbi mạnh mẽ mà ném qua tới một cái đuôi. Vừa may đánh vào Si Phong cùng Obito phía trước, cũng đỡ được một quyền này. Phanh, Si Phong một quyền đánh vào Sanbi trên đuôi, trực tiếp đem đánh bay. Khổng lồ đuôi quét vào Obito trên người. Cái kia đã bằng gỗ hóa nội tạng hoa lạp lạp ngã xuống. Ta, Obito hai mắt tràn ngập lửa giận. Hắn làm người một bộ phận lại đem giảm bớt. Người ly khai, nhanh lên một chút. Hắc Giê-xu trực tiếp cấp bách nói. Nếu không, chúng ta đều không đi được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.